Người tôi thích, chính là em hai, chương 2, tiệc mừng trở về, gocchuyenaudio.com. Sau một hồi, cuối cùng Minh Khải cũng buông tha cho Jenny, nhìn mặt cô đỏ bừng mà anh nhếch mép cười một cái. Anh đến đây làm gì? Bắt cóc em, hả? Jenny trợn tròn mắt, chẳng phải năm em 10 tuổi đã hứa với anh rằng khi nào em đủ 16 tuổi sẽ theo anh về nhà sao? Bây giờ em đã 17 tuổi rồi. Anh đã cho em muộn hơn một năm rồi mà. Sao anh nhớ dai vậy hả? Lúc đó em mới có biết gì đâu chứ. Cô bĩu môi, cô bé đáng yêu. Em biết khi em đi anh chỉ muốn bắt em về nhốt em lại không hả? Anh nhéo má cô, em sẽ kiện anh vì tội bắt người. Em dám kiện hôn thê của em hả? Ai là hôn thê của anh chứ? Anh đã xin mẹ Hani rồi. Bố rắc còn muốn cho em đi ngay cơ. Anh Minh Khải, anh trốn làm đến đây chơi sao? Sander chạy đến, trốn làm, Minh Khải, anh dám trốn, công ty thiếu anh một ngày đâu phá sản được chứ? Anh vào nhà đi, mọi người đang ở trong nhà. Rồi Sander chạy như bay vào nhà, để lại Jenny và Minh Khải. Cô liếc xéo anh một cái rồi đi vào nhà, anh nhìn hình bóng cô mà khẽ cười một tiếng. Sao vợ anh lại có thể đáng yêu như vậy chứ? Jenny bước vào nhà thì ngạc nhiên khi thấy một dải chữ to tướng được treo trên tường ghi chào mừng Jenny và Mini về nhà. Con gái, con thích món quà này chứ? Chấm, nó đi đến bên cạnh Jenny. Mẹ yêu dấu, mẹ bán con cho anh Minh Khải sao? Không phải là bán, anh chỉ rước em về thôi. Minh Khải từ đằng sau ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô. Nó yêu con thế, mẹ gả con đi là đúng. Được rồi, hai đứa vào chơi đi nào. Tối nay hãy thu dọn đồ đạc, anh sẽ cho người đến đón em. Anh thì thầm vào tai cô. Khoan đã, vậy là sao chứ, anh nghĩ cô sẽ theo anh về nhà sao? Đang định cãi lại thì Minh Khải đã vào trong từ khi nào? Còn mỗi mình cô đứng bơ vơ trước cửa. Hôm nay mẹ cô mời cả toàn thể gia đình đến, bao gồm cả bố mẹ Kun. Bố mẹ Evan, bố mẹ Mindy, Minh Khải, sao bố mẹ con không đến? Hắn đang ăn thì quay ra hỏi anh. Bố mẹ con chỉ gửi lời chúc thôi. Họ đang ở bên Đức giải quyết một số chuyện. Sander, con thấy chưa? Anh Minh Khải tài giỏi như vậy đã tiếp quản cả Trịnh Nhật rồi đấy. Bố con đang hỏi khi nào con mới như vậy đó. Nó huých nhẹ vai Sander. Con mà tiếp quản AA thì bố sẽ chiếm lấy mẹ sao? Không bao giờ, chỉ ít con 20 tuổi mới có thể quản lý AA. Con vẫn còn đang muốn chơi. Tiểu tử kia, sao con lại thích ở cạnh mẹ đến vậy hả? Tốt nhất là kiếm một cô bạn gái rồi trả mẹ về cho bố đi. Hắn nhíu mày, ha ha, rắc này, tôi thấy cậu đang bắt đầu giống bố cậu đấy. Kevin cười lớn, bố con sao lại không thể giống nhau được chứ? Rồi rồi thì giống nhau. Jenny, Mindy, mai hai đứa đến nộp hồ sơ ở Royal nhé. Học cùng Sander, Evan và Kun luôn, Eric quay ra nói, hai đứa biết không, hồi xưa bố mẹ rất nổi tiếng ở Royal đấy nhé. Kevin tự đáp, phải, ba ba Kevin của các con hồi xưa còn bám lấy mẹ suốt ngày không buông tha luôn. Stacy kể, vợ ạ, anh là, thế khi nào, thôi đi ông tướng. Tôi còn lưu video ông bám lấy Stacy đây này. Cai cười, tên kia, ngoa nghĩ ngươi làm hacker là có thể ăn được ta sao hả? Đương nhiên rồi, ta còn lưu cả ảnh ngươi hồi bé vừa tắm vừa chạy khắp nhà cơ. Ngươi, ha ha ha, mọi người cùng cười sặc sụa. Hết chương.